Thí Thiên Đao, chương 1709, Sân Thí Luyện 2, Góc Chuyện Audio.com. Sở Mặc không muốn đi xã giao nhiều, hắn nhân cơ hội đi này một chuyến tới huyễn thần giới. Hắn muốn gặp Vũ Vi và giới linh. Ở huyễn thần giới, Sở Mặc gặp được Linh Vũ Vĩ, nàng nhìn thấy Sở Mặc liền vui vẻ ra mặt. Tỷ, người kia là tỷ sao? Sở Mặc đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp đặt câu hỏi. Linh Vũ Vi cười cười cũng không trả lời thẳng mà hỏi ngược một câu. Ngươi chuẩn bị xong chưa tiểu thiếu gia của ta? Cũng giống như vấn đề lúc trước của Sở Thiên Cơ, hiển nhiên người biết nội tình đều rất quan tâm hắn. Nhưng chuyện này ngay cả Sở Thiên Cơ cũng vô lực ngăn cản, bởi vì trình độ đó thật sự quá cao. Sở Mặc cười cười, loại tiểu nhân vật như ta chỉ giống như con kiến bình thường trong tồn tại vô thượng kia, ai sẽ để ý ta? Lúc này trả lời hơi không giống với thời điểm trả lời phụ thân, nhưng đồng dạng cũng là tiếng lòng của Sở Mặc. Linh Vũ Vi nói, không cần quá đề cao ý chí tồn tại vô thượng này, bọn họ sống vô số năm, đã sớm nhìn thấu sinh tử, trong xương bọn họ đã sớm lạnh lùng vô tình. Bọn họ nếu không phải hoàn toàn xác định ngươi là người kia có lẽ còn sẽ tiếp tục xem chừng, một khi xác định như vậy mặc kệ trên trời hay dưới đất nhất định sẽ phái người không ngừng nghỉ truy giết ngươi. Sở Mặc cười nói, đáng sợ như vậy, ta nên nói cái gì? Tỷ tỷ cứu ta sao? Linh Vũ Vi liếc mắt nhìn Sở Mặc sâu kín nói. Ngươi nói chuyện tốt với ta, có lẽ ta sẽ cho ngươi một chú ý. Ha ha, cấp bậc chuẩn thánh như tỷ tỷ sao lại còn không phóng khoáng như vậy? Sở Mặc cười nói, ai nói cho ngươi biết ta là chuẩn thánh, ta ngay cả chí tôn cũng không phải. Linh Vũ Vi liếc mắt nói, vừa rồi ta không phải đã nói với ngươi sao, càng là cảnh giới cao thâm càng chưa chắc có loại ý chí này. Bọn họ chỉ là tu luyện đến một cảnh giới này đó, tiến vào cái lĩnh vực đó mà thôi, cũng không thể nói khí độ và nhân phẩm của bọn hắn như nhau. Nếu không cũng không thể xuất hiện lời tiên đoán kia. Sở Mặc trầm mặc một chút, sau đó gật gật đầu, cười khổ nói. Tỷ tỷ nói rất đúng. Hai người đều không nhắc lại chuyện chuẩn thánh này, Linh Vũ Vi dường như không muốn nói, còn phủ nhận. Nhưng Sở Mặc tin tưởng phụ thân tuyệt đối sẽ không lừa hắn, phụ thân nói người kia là Linh Vũ Vi, vậy nhất định là đúng. Ta biết một chỗ, Linh Vũ Vi nhìn Sở Mặc nhẹ giọng nói ra, nơi đó được nhóm thiên kiêu La Thiên Tiên Vực gọi là Sân Thí Luyện. Sân Thí Luyện, Sở Mặc nhíu mày, giống với huyễn thần giới không? Linh Vũ Vi gật đầu. Không kém bao nhiêu đâu, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Lúc trước sở dĩ không có ai đề cập với ngươi là vì cái chỗ kia rất khủng bố, nói như thế nào đây? Giống như là một gốc cây cỏ tầm thường có thể chém rụng một gã đế chủ, một con ếch lớn cỡ bàn tay có thể một ngụm nuốt mất một chí tôn. Dọa người như vậy sao? Sở Mặc nhìn Linh Vũ Vi, hắn nghĩ tới lúc trước gặp phải hai con ếch chí tôn, tuy hai con ếch kia nhìn thấy loại đại ma đầu như hắn liền chạy, bằng không có thể ngay cả mạng nhỏ cũng mất trong tay Sở Mặc. Đừng tưởng rằng tỷ tỷ đang hù dọa ngươi. Linh Vũ Vi nhìn thoáng qua Sở Mặc, sân thí luyện ngay cả là ở La Thiên Tiên Vực cũng không có người nào dám đi. Phàm là người đi vào trong đó tất cả đều là thiên kiêu cao cấp nhất La Thiên Tiên Vực, bọn họ ma luyện bản thân ở chỗ đó tìm kiếm cơ duyên đột phá cảnh giới. Góc Chuyện Audio.com, ánh mắt của Sở Mặc lập tức sáng ngời. Cái chỗ kia có thể đột phá cảnh giới sao? Linh Vũ Vi gật gật đầu, sau đó cười nói. Đột phá tới cảnh giới chí tôn là không có vấn đề, từ chí tôn đột phá tới thánh nhân cũng không có vấn đề. Nhưng muốn trở thành đại thánh ở chỗ đó còn có chút khó khăn. Sở Mặc không kìm nổi hít một ngụm khí, vẫn còn có nơi tốt như vậy. Linh Vũ Vi tức giận trừng mắt nhìn Sở Mặc, tiểu thiếu gia của ta, ngươi rốt cục có nghe rõ lời của ta không? Mức độ nguy hiểm ở chỗ kia, không phải là thứ ngươi có thể tưởng tượng đấy. Tỷ tỷ tới đó rồi sao? Sở Mặc hỏi, Linh Vũ Vi trầm mặc một chút. Theo tiểu thư đi qua một lần, tuy nhiên ta rất nhanh đã chạy đi. Khóe miệng Sở Mặc co quắp nhìn Linh Vũ Vi. Khi đó thì tỷ cảnh giới gì? Linh Vũ Vi cười mắng một câu. Đừng buộc vào cảnh giới của ta tiểu thiếu gia, ta có thể trợ giúp ngươi tiến vào chỗ kia, có thể giúp ngươi thay hình đổi dáng khiến tất cả mọi người đều nhìn không thấu thân phận của ngươi. Nhưng một khi tiến vào sân thí luyện, tất cả đều phải dựa vào chính ngươi. Sở Mặc cũng nghiêm túc hạ giọng nói. Muốn thành đạo ở đại vực Viêm Hoàng, tuy rằng ta tin tưởng nhưng mục tiêu rất rõ ràng. Cho nên nếu thật sự có chỗ như thế ta nguyện ý đi, ta không sợ nguy hiểm. Trong lòng Linh Vũ Vi thầm than một tiếng, quả nhiên là vậy, năm đó tiểu thư đã nhìn thấu được, biết con trai của nàng nhất định sẽ lựa chọn con đường này. Sân thí luyện chính là nguyên nhân căn bản cơ Thanh Vũ để Linh Vũ Vi ở lại đại vực Viêm Hoàng. Đây không phải một đường tắt bởi vì mức độ nguy hiểm của sân thí luyện, cho dù là công chúa hoàng tộc La Thiên như Cơ Thanh Vũ cũng không dám cam đoan hoàn toàn an toàn ở nơi này, nhưng đối với Sở Mặc gặp phải tình huống bây giờ mà nói, sân thí luyện thực đúng là lựa chọn duy nhất của hắn. Bên trong sân thí luyện không chỉ có thiên kiêu tuyệt thế La Thiên Tiên vực còn có thiên kiêu của các đại vực khác. Linh Vũ Vi thản nhiên nói, trên đời này rốt cục có bao nhiêu đại vực? Sở Mặc nhìn Linh Vũ Vi, La Thiên Tiên vực là đại vực trung tâm có phải không? Linh Vũ Vi gật gật đầu, một đại vực chính là một vũ trụ, La Thiên Tiên vực là lớn nhất, vây quanh La Thiên Tiên vực có 8 đại vực Viêm Hoàng chỉ là một trong số đó. Sở Mặc hít sâu một hơi, hóa ra là như vậy, vậy ma giới ở đâu? Nó cũng được xem như một đại vực đơn độc sao? Linh Vũ Vi lắc đầu, không tính, nó là phiến không gian lớn giữa La Thiên Tiên vực và đại vực Viêm Hoàng, xem như là một vực nhưng không phải là đại vực. Nàng nói xong nhìn Sở Mặc. Hiện giờ 8 đại vực chỉ có đại vực Viêm Hoàng lọt vào phong ấn cũng cắt đứt rất nhiều cơ hội. 7 đại vực vốn lớn hơn đại vực Viêm Hoàng một chút, bọn họ sớm đã thần phục La Thiên Tiên vực cho nên thiên kiêu trong đại vực này cũng có tư cách để tiến vào sân thí luyện này. Ở bên trong sân thí luyện có rất nhiều chuyện có ý nghĩa, ngươi có thể chậm rãi đi khám phá. Tuy nhiên điều kiện tiên quyết nhất chính là phải sinh tồn được ở đó, sau đó không thể tin bất cứ kẻ nào. Cách chương.